mà vị Hắc Kỳ Lân trước mắt này còn bình thường hơn nhiều. Nhưng mà vị Hắc Kỳ Lân này mặc dù là hỏa thuộc tính nhưng khí tức của hắn lại phi thường ôn hòa, một chút cũng không có thể hiện ra cảm giác nóng nảy. Tiến lên vài bước, Tề Nhạc lôi kéo Văn Đình cung kính hành lễ, hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Xin chào ngài, vương của thần thú tôn kính. Hắc Kỳ Lân mỉm cười, nói, không cần đa lễ, tên của ta gọi là Mạc Hỏa. Bên trong Hắc Kỳ Lân chúng ta đều dùng danh tự là họ Mạc. Bất quá đặc thù giống như con có 4 loại năng lực, danh tự cũng không thể ít hơn 5 chữ. Nghe lời nói của Hắc Kỳ Lân, Mạc Hỏa có chút ẩn giấu. Tề Nhạc không khỏi mỉm cười, nói, tôi đây nếu sanh ra ở thời đại này của các người chỉ sợ sẽ được đặt tên là Mạc Tứ Vân A. Thân thể cực lớn của Mạc Hỏa có chút lười biếng, ánh mắt chuyển hướng nhìn Y Nhược nói, chuyện tình của tộc Cửu Lê ta đã nghe nói. Nếu như không phải là vì chờ đám các nàng, nói không chừng ta đã ra ngoài một chuyến. Sự kiện kia nàng đã nói cho Tề Nhạc biết rồi chứ? Y Nhược nhìn Tề Nhạc rồi gật nhẹ đầu nói, Tề Nhạc đã đáp ứng giúp chúng ta. Hắn có Hiên Viên kiếm hộ thể, chắc có lẽ không có vấn đề gì. Mạc Hỏa thở dài một tiếng, nói, Tề Nhạc, nếu có lựa chọn khác thì tuy rằng chúng ta cũng không thuộc về cùng một thời đại, ta cũng không hy vọng con mạo hiểm. Nhưng mà, vì hưng suy của thần thú nhất tộc lại không thể không thỉnh cầu con, hy vọng con có thể hiểu được. Nghe Mạc Hỏa nói xong, sắc mặt Văn Đình không khỏi đại biến, nàng dùng sức nắm chặt tay của Tề Nhạc vội vàng hỏi, Tề Nhạc, anh đã đáp ứng đám người họ cái gì, vì cái gì không có nói cho em biết? Tề Nhạc chặn lại nói, không có gì, chỉ là một chút trợ giúp đối với thần thú mà thôi. Không, không đúng, nếu như chỉ là đơn giản trợ giúp thì sao lại nguy hiểm tới tính mạng? Tề Nhạc, anh gạt em. Văn Đình khẩn trương nhìn Tề Nhạc tới nỗi không thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Ở thời đại này, Tề Nhạc có thể nói là người duy nhất nàng có thể dựa vào, đồng thời cũng là nam nhân nàng yêu nhất. Đã có kinh nghiệm chung cực kỳ Lân Tý lúc trước, nàng thật sự không muốn Tề Nhạc lại chịu đựng bất kỳ nguy hiểm nào. Chính Tề Nhạc không biết nên giải thích Văn Đình như thế nào thì một đạo hồng sắc quang mang nhàn nhạt đột nhiên từ trong miệng Mạc Hỏa phụt lên. Trong lòng Tề Nhạc cả kinh, vừa muốn ngăn cản, lại bị một cỗ sức mạnh không cách nào chống cự đẩy lui lại. Chênh lệch của 9 vân cùng 6 vân thật sự quá lớn, huống chi bản thân Mạc Hỏa cũng là Hắc Kỳ Lân, lúc này thực lực của hắn căn bản là không cách nào chống lại. Quang mang màu đỏ hoàn toàn bao phủ ở bên trong thân thể của Văn Đình, dưới ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, thân thể Văn Đình chậm rãi mềm nhũn xuống. Tề Nhạc kinh sợ hô to, ngươi làm gì vậy? Vân lực trong cơ thể phi tốc vận chuyển, năng lượng bành trướng rất nhanh vây quanh thân thể của hắn phát ra. Giờ khắc này, hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là Hiên Viên kiếm, chỉ sợ cũng chỉ có Hiên Viên kiếm mới có thể cùng vương của thần thú cùng trước mặt chống lại. Mà tuyết nữ ở sau lưng Văn Đình nhẹ nhàng bay lên, quang mang màu xanh da trời sáng bên trên thân thể nàng. Chỉ có điều trước mặt Hắc Kỳ Lân hỏa thuộc tính, băng năng lực và phong năng lực của nàng có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng cơ chứ? Đừng nóng vội, con của ta cũng không có ác ý gì. Mạc Hỏa ôn hòa nói, Tề Nhạc ôm thân thể mềm mại của Văn Đình vào trong ngực, dùng tinh thần lực của mình dò xét lấy thân thể của nàng. Hắn phát hiện, nguyên nhân là Văn Đình chính thức hôn mê bởi vì có một cỗ hỏa năng lượng khổng lồ đang chậm chạp vận chuyển kinh mạch toàn thân nàng. Mạc Hỏa nói, trên người đứa nhỏ này cũng có huyết mạch của Kỳ Lân chúng ta, đồng thời, thuộc tính của nàng cũng giống thuộc tính của ta. Lần đầu gặp mặt, ta tặng nàng một phần lễ vật, coi như hồi báo sự kiện kia của thần thú chúng ta. Con không cần sốt ruột, chỉ cần đem nàng thu vào Kỳ Lân Châu. 7749 ngày sau, chỉnh thể hỏa năng lực của nàng sẽ có một bước tiến mới. Sau này sẽ càng dễ dàng khống chế hơn, đồng thời nàng cũng mới có thể sử dụng được năng lực hỏa Kỳ Lân mới. Đây là ta căn cứ huyết mạch Kỳ Lân của nàng mà ban cho, ta nghĩ đối với nàng sau này có một chút trợ giúp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, Vương của thần thú 3. Thông qua dò xét năng lượng trong cơ thể Văn Đình,

đồng thời ở bên trong thân thể khổng lồ kia của hắn cũng chảy xuôi huyết mạch cũng giống như mình. Cảm giác thân thiết này khiến cho lòng đề phòng của Tề Nhạc đối với Mặc Hỏa trở nên càng ngày càng ít rồi. Mặc Hỏa thở dài một tiếng. Từ khi con xuất hiện, ta vẫn để cho Y Nhược đem tin tức của con không ngừng truyền đến. Nghe nàng nói lại thuộc tính cùng năng lực của con cùng với quá trình về sau đạt được Hiên Viên Kiếm, ta thiệt tình cảm thấy kiêu ngạo vì con. Sự xuất hiện của con cũng mang cho chỉ dẫn truyền thừa của Kỳ Lân nhất tộc chúng ta sau này. Con có lẽ cũng biết, Kỳ Lân muốn sinh sôi nảy nở hậu đại thật sự quá khó khăn. Tuy rằng đời sau chúng ta, số lượng Kỳ Lân có 10 người, nhưng mà với tư cách vương của thần thú nhất tộc, chúng ta lại thủy chung là mục tiêu của hung thú. Chờ những hài tử kia sau trưởng thành, chúng tất nhiên sẽ phải vùi đầu vào trong chiến đấu. Có bao nhiêu người có thể thành công sinh sôi nảy nở hậu đại, bây giờ còn rất khó nói. Mà chúng ta Kỳ Lân của thế hệ này cũng đều tiếp cận tới giới hạn của tánh mạng. Có lẽ, thật sự không được bao lâu thời gian nữa Kỳ Lân nhất tộc sẽ hoàn toàn biến mất. Nói tới chỗ này, trong lời của hắn mang theo một cỗ khí tức bi thương, cũng không có bất kỳ cảm giác oán hận nào, chỉ thuần túy là bi thương mà thôi. Tề Nhạc không có nói chen vào, chỉ im im lặng lặng nghe Mặc Hỏa nói tiếp. Vương của hung thú thế hệ này xuất hiện khiến thần thú chúng ta lâm vào tình trạng thống khổ dãi dụa. Đúng vậy, có lẽ con rất khó tin tưởng. Nếu như dùng một từ hợp thành để hình dung tình cảnh thần thú hiện tại thì thống khổ dãi dụa là thích hợp nhất. Bất quá trên Viêm Hoàng đại địa này, nguyên bản thần thú cùng hung thú từng người chiếm cứ lấy 2/5 lãnh địa. Đại bộ phận thần thú chúng ta chiếm cứ lãnh địa còn muốn nhiều hơn một chút. 1/5 là do trung lập thú cùng một ít chủng tộc khác chiếm cứ lấy, thí dụ như nhân loại các con, mà chủng loại từ 1 vạn năm trước bắt đầu phát sinh biến hóa. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, thần thú ngày càng xuống dốc, phong quang ngày xưa đã không còn, mà nguyên nhân làm cho những chuyện này phát sinh chính là vương của hung thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 560, Vương của Thần Thù, 4, Tề Nhạc nói, ngài đang nói là Ngưu Ma Vương sao? Mặc Hỏa gật nhẹ đầu, nói, đúng vậy, chính là hắn. Vương của hung thú xuất hiện như thế nào thì phải tìm hiểu từ 1 vạn 5 ngàn năm trước rồi. Tuy rằng ta cũng không biết vương của hung thú trước kia cường đại đến cỡ nào, nhưng mà có thể khẳng định là, trước khi hắn trở thành vương của hung thú thì chẳng qua là một hung thú bình thường mà thôi. Khi đó, tu vi của hắn có lẽ vẫn chưa tới 1 vạn năm. Hơn nữa tuyệt đối không phải thượng vị hung thú. Nhưng mà tại 1 vạn 5 ngàn năm trước, một chuyện đáng sợ đã xảy ra. Nói tới chỗ này, Mặc Hỏa ngừng lại, trong hai mắt cực lớn tràn đầy vẻ ảm đạm. Tề Nhạc bị Mặc Hỏa khơi gợi lên hứng thú. Hắn truy vấn, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngay cả vương của thần thú ngài cũng cảm giác được sợ hãi. Thân thể cực lớn của Mặc Hỏa giật giật, trong ánh mắt phóng xuất ra một mảnh quang mang nhàn nhạt, nói, nhắm mắt lại, ta sẽ cho con thấy được những gì xảy ra lúc đó. Đây là hình ảnh truyền thừa vương giả Kỳ Lân nhất tộc chúng ta. Tề Nhạc mang theo tâm tình hiếu kỳ cùng nghi ngờ, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chung quanh thân thể của Tề Nhạc xuất hiện những luồng sóng năng lượng tựa hồ là tới từ năng lượng của tinh thần lực. Không đợi Tề Nhạc đi rõ ràng cảm thụ chân thực tồn tại của nó thì trong đầu đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Đó là một mảnh thảo nguyên rộng lớn, khắp nơi đều tràn đầy sinh cơ vô hạn. Tựa như hắn đã tới nơi này, trong đầu xuất hiện mà đúng là thời kỳ viễn cổ cử thú. Phần đông thần thú tụ tập trên đại thảo nguyên rộng lớn. Rất nhiều chủng tộc thần thú Tề Nhạc chưa bao giờ thấy qua. Sở dĩ có thể xác định những viễn cổ cử thú này đều là thần thú là vì phía trước nhất chút ít thần thú này xếp thành một hàng tổng cộng hơn 10 đầu Kỳ Lân hình thể cực lớn. Một vị ở trung tâm đúng là Hắc Kỳ Lân giống như Mặc Hỏa, chỉ có điều năng lượng trên người phát ra là phong thuộc tính, hiển nhiên không phải là Mặc Hỏa. Chúng thần thú đều im im lặng lặng đem ánh mắt nhìn vào không trung. Ánh mắt nhìn mỗi một con thần thú đều phi thường ngưng trọng. Bọn họ tựa hồ đang đợi cái gì đó xảy ra. Đột nhiên, hết thảy trước mắt lập tức phát sinh biến hóa. Nguyên bản thiên địa nắng ráo sáng sủa đột nhiên thay đổi. Góc nhìn từ các thần thú chuyển hướng không trung, một cái bóng đen một cái hình tròn chậm rãi trùng hợp cùng Thái Dương che đậy quang mang của Thái Dương. Ngày nhật thực toàn phần, chẳng lẽ tai nạn trong miệng Mặc Hỏa chính là ngày nhật thực toàn phần sao? Đây chỉ là hiện tượng thiên văn bình thường thôi mà. Chẳng lẽ đám người họ cho rằng thật sự có thiên cầu thực nhật hay sao? Rất nhanh, Thái Dương quang mang đã bị bóng đen hình tròn hoàn toàn che chặn, bầu trời tối xuống, chỉ có bóng đen hình tròn chung quanh, còn lưu lại một vòng kim quang nhàn nhạt, có thể cho thế gian một ít hào quang. Ngay tại lúc Tề Nhạc cho rằng hết thảy sắp kết thúc, biến hóa tiếp theo xuất hiện, lại là một cái bóng đen hình tròn chậm rãi từ bên cạnh lướt ngang tới, đem kim sắc quang mang của Thái Dương chỉ còn le lói chặn hết, sau đó chậm rãi hợp lại với quang ảnh hình tròn. Tiếng hít thở của các thần thú trở nên dồn dập, bầu trời trở nên càng thêm hắc ám. Bóng đen hình tròn tiếp tục xuất hiện, một cái tiếp một cái trùng hợp với những bóng đen thứ nhất, mà quang mang của Thái Dương bị chúng che đậy thì trở nên càng ngày càng yếu ớt, đại địa cũng trở nên càng ngày càng hắc ám lên. Đột nhiên, chung quanh hết thảy đều đen lại, một mảng lớn ô vân không hề báo hiệu xuất hiện giữa không trung. Thế giới trở nên hắc ám đột nhiên sáng lên trong tích tắc. Ngay sau đó quang mang tia chớp lóe lên, tiếng sấm điếc tai nhức óc khiến cho thiên địa phải chấn động. Từng đạo tia chớp liên tiếp xuất hiện, tia chớp bình thường thì không nói, nhưng nếu như nó toàn là một màu đỏ thì không phải là chuyện bình thường rồi. Tia chớp màu đỏ lóng lánh trên không trung như là máu tươi. Phát hiện phương hướng những tia chớp này rơi xuống đều tập trung ở vị trí cuối cùng của Đại Thảo Nguyên. Tiếng sấm cuồn cuộn làm cho chúng thần thú phủ phục trên mặt đất. Ánh mắt đám người vừa rồi ngưng trọng thì lúc này tràn đầy sợ hãi. Tựa hồ tia chớp màu đỏ ở đằng kia không ngừng rơi xuống, có một đoàn khí lưu màu đen nhàn nhạt xoay quanh bay lên. Tề Nhạc cũng không biết khí lưu màu đen kia đại biểu cho cái gì, nhưng mà trong lòng mơ hồ đoán được, đây mới là thứ đáng sợ mà vương của thần thú Mặc Hỏa đã nói. Quang ảnh lóe lên, toàn bộ hình ảnh biến mất. Khí tức năng lượng thân thể Tề Nhạc cũng một lần nữa trở về bình thường. Tề Nhạc chậm rãi mở to mắt, hắn phát hiện Mặc Hỏa không đợi hắn đặt câu hỏi, đã mở miệng nói, khi tia chớp huyết sắc kết thúc, ngay tại lúc này vương của hung thú mang theo khí thế hung ác của thiên sát xuất hiện, hắn mang theo lực lượng vô cùng. Từ một khắc này bắt đầu hung tà chi khí lan tràn khắp Viêm Hoàng đại địa. Nó nương tựa theo hung tà chi lực vô cùng cường hoành chinh phục tất cả hung thú, đã trở thành vương của hung thú một đời mới. Dưới sự dẫn dắt của hắn, thần thú nhất tộc chúng ta tiến nhập thời đại cực khổ, 10.000 năm tranh đấu, chúng ta chẳng những đánh mất ưu thế nguyên bản, càng bị đám người bọn hắn áp bách chỉ có thể chiếm 1/10 diện tích của Viêm Hoàng đại địa. Cứ theo đà này, có lẽ không bao lâu nữa thần thú chúng ta chỉ có một kết quả là diệt tộc, mà nhân loại cũng sắp bị tộc Cửu Lê thống trị, Viêm Hoàng đại địa sẽ bị hung tà chi khí bao phủ. Chuyện này ta không thể nào thay đổi, cũng chính là nỗi bi ai lớn nhất của vương của thần thú ta. Trong huyệt động, Mặc Hỏa tràn đầy bi thương, hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Tề Nhạc tựa hồ muốn đọng lại. Hài tử, tuy rằng con không phải là thuộc thời đại này của tại chúng ta, theo ý của con, có lẽ con tới đây hoàn toàn là ngẫu nhiên, nhưng mà trong mắt của ta thì không phải như vậy. Con có thể bằng vào luân hồi quả đi vào thời đại này hoàn toàn là thiên ý sắp đặt. Với tư cách Hắc Kỳ Lân Tứ Tường Vân, trong lòng ta, con chính là hy vọng của toàn thể thần thú. Hiện tại, con đã có được Hiên Viên Kiếm, đã có được tự nhiên chi nguyên cùng thân thể Tứ Tường Vân xưa nay chưa từng có. Những điều kiện gặp may mắn này tất nhiên có thể làm cho con trở thành cường giả đủ để đối kháng cùng vương của hung thú. Nếu như con nguyện ý ở lại thời đại này của chúng ta, ta nguyện ý đem vị trí vương của thần thú tặng cho con, làm cho tất cả thần thú thiên hạ nghe theo chỉ huy của con, do con dẫn đầu chúng ta cùng nhân loại chống lại hung tà. Chỉ cần là ta có thể làm được, ta nguyện ý thỏa mãn hết thảy điều kiện của con. Có thể cho ta một đáp án không? Nhìn thật sâu Mặc Hỏa, Tề Nhạc chậm rãi cúi đầu nói, thực xin lỗi, tôi không thể. Tôi nguyện ý vì các người làm sự kiện kia, nhưng mà tôi tuyệt sẽ không lựa chọn việc lưu lại ở thời đại này. Chuyện được phát tại trang web